Thần cấp đặc công hệ thống, chương 323, đây có người kêu Trương Viễn Sơn sao? Góc truyện audio.com, Lâm Hoan, còn nhớ ta không? Đi vào Lâm Hoan trước người về sau, Khổng Dũng mũi vểnh lên trời mà hỏi. Ở bên người hắn, Tôn Hiểu Nguyệt thận trọng cười cười, nụ cười có lấy không che giấu được vẻ khinh bỉ. Khổng Dũng, Tôn Hiểu Nguyệt, đã lâu không gặp, Lâm Hoan nụ cười lạnh nhạt chào hỏi. Chúng ta phải nhanh 5 năm không gặp a. Khổng Dũng từ trong túi móc ra một hộp hoàng hạc lâu 19-16, đốt một điếu thuốc hít một hơi, hài lòng chiều Lâm Hoan nôn cái vòng khói nói ra, ở đâu đi làm a? Thấy thế, Lâm Hoan từ trong túi móc ra thuốc bình dân, đốt một điếu thuốc lá sau đồng dạng hướng phía Khổng Dũng nhổ ngụm vòng khói, cười nói, Lạc Thần tập đoàn. Khổng Dũng có chút chán ghét phất phất tay, đùa cợt nói, đây chính là xí. Nghiệp lớn a, tiền lương cũng không thấp a, mặc dù hắn hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại sớm đã có phán đoán. Rút 14 đồng tiền một hộp thuốc bình dân, tiền lương có thể cao tới đâu? Ngồi qua loa đi, đủ nuôi sống gia đình. Lâm Hoan nhún vai, nhìn cực không thèm để ý, Khổng Dũng cười thầm một tiếng, tiếp lấy nói ra, nếu như ngươi tại Lạc Thần tập đoàn làm không như ý, có thể tới công ty của ba ta, xem ở đồng học một trận phân thượng, ta cho ngươi thuê 10.000 tiền lương, đủ ý tư a. Lâm Hoan nhìn ngẫm cười một tiếng, nói, một vạn. Hơi ít đi, cái này Khổng Dũng hay là đuổi theo học vậy sẽ giống nhau như đúc, thích dùng tiền đến nhục nhã người khác. Chỉ là mình bây giờ sớm đã không phải trước đó nghèo học sinh, không tính hệ thống điểm tích lũy có thể hối đoái hoa hạ tệ, hắn cũng có được quá 100 triệu tiền mặt là. Danh xứng với thực ức vạn đại gia, Khổng Dũng như muốn lại dùng trước đó cái chủng loại kia phương thức đả kích bản thân, sợ rằng sẽ phi thường thất vọng. Ha ha, mấy năm không thấy, bạn học cũ khẩu vị lớn thêm không ít a. Khổng Dũng dâm dương quái khí nói ra, người biết có bao nhiêu người muốn cầm từng tới vạn tiền lương sao? Một bên Tôn Hiểu Nguyệt cũng chào phúng nói ra, Lâm Hoan, Dũng ca là xem ở cùng ngươi đồng học một trận phân thượng mới có thể dạng này giúp ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu a. Lâm Hoan lắc đầu cười nói, theo các ngươi ta cự tuyệt điều kiện này là không biết tốt xấu, có thể trong mắt của ta, dùng một vạn tiền lương mời chào ta chính là một chuyện cười. Ta cùng các ngươi, không phải người của một thế giới. Khổng Dũng nghe chau mày, sau một lúc lâu mới nói ra, đây chính là trong truyền. Thuyết không vì năm đấu gạo khom lưng, tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào đi, ta còn muốn thu nợ, liền không bồi các ngươi ôn chuyện. Nói xong Lâm Hoan liền muốn nhấc chân hướng đại sảnh đi. Ai biết Khổng Dũng lại thân thủ ngăn cản Lâm Hoan đường đi, dâm cười nói giống như thật, ngươi có thể cho ai mượn tiền a? Huống hồ có thể tham gia Trương lão gia từ 70 đại thọ tân khách, cái nào không phải thân gia quá 100 triệu, há lại sẽ thiếu ngươi một cái nghèo tia tiền. Khổng Dũng có thể tới đây, cũng là hắn ba ba kéo mấy tầng quan hệ mới lấy được một chương thiếp mời, nếu không lấy nhà bọn hắn tài sản quy mô căn bản vào không được Trương gia nhà cũ cánh cửa. Lâm Hoan thu hồi bước chân, ngoạn vị đạo, là Trương Viễn Sơn gọi ta tới lấy tiền, hắn nhưng là thiếu ta 100 triệu nha, 100 triệu. Khổng Dũng phát ra, một tiếng kêu lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Động tĩnh của nơi này đưa tới cái khác tân khách chú ý, hiện tại liền có người hỏi, Khổng lão đệ cái gì 100 triệu a? Trải qua vừa rồi một phen bắt chuyện, Khổng Dũng đã bị không ít người sở nhận biết. Khổng Dũng chỉ vào Lâm Hoan, dâm dương quái khí nói ra, hắn nói có cái kêu Trương Viễn Sơn thiếu hắn 100 triệu, ha ha thật sự là khôi hài, hắn chính là một cái nghèo tia còn có thể cho người khác mượn 100 triệu. Mà lại chúng ta những người này có kêu Trương Viễn Sơn sao? Trương Viễn Sơn, nghe được cái tên này về sau, cái khác tân khách chính là cùng nhau ngạc nhiên. Từ khi Trương Viễn Sơn ngồi lên Quảng Nhạc tỉnh SW vị trí phó thư ký về sau, liền không có mấy người dám gọi thẳng tên, sở dĩ trong lúc nhất thời đám người đúng là không thể nhớ tới Trương Viễn Sơn là ai, nhưng rất nhanh liền có người hoảng sợ nói, đó không phải là Trương lão gia từ bản danh sao. Một chút tân khách vỗ trán một cái ảo não nói ra, đúng a, Trương lão gia tử liền kêu Trương Viễn Sơn a, chờ một chút, hắn lại dám nói Trương lão gia tử thiếu tiền hắn, hay là 100 triệu. Hắn có phải điên rồi hay không? Kịp phản ứng các vị tân khách lập tức giận dữ, lập tức liền đối với Lâm Hoan phát khởi thanh thế mãnh liệt lên án. Quy tiểu tử, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi nói như vậy sẽ có hậu quả gì? Người trẻ tuổi, ngươi như thế lợi hại, mẹ ngươi biết không, cha ngươi biết không, gia gia ngươi chính là biết không? Thật sự là không biết sống chết tiểu bối, lại dám nói Trương lão gia tử thiếu ngươi tiền, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Đối mặt khí thế hung hung các vị tân khách, Lâm Hoan chỉ là cười nhạt nói, Trương Viễn Sơn thiếu ta tiền rất không thể tưởng tượng nổi sao. Nghe thấy lời ấy, Sở Châu khai thác mỏ Ngô Chính Hùng lập tức cười to lên nói, ha ha thật sự là chuyện cười lớn. Không nói trước Trương lão gia tử thân phận tôn quý, chỉ nói Trương gia kỳ hạ mấy cái đại tập đoàn liền tài sản quá ngàn ức. Nếu như Trương lão gia tử thật thiếu tiền tiêu, hắn hai vị lân nhi tùy tiện hiếu kính một điểm chính là thiên văn sổ tự, làm gì cùng ngươi vay tiền. Hoa Thành Tín đặt thanh lưu lực cũng cười nhạo nói, ta nhìn hắn là bị hóa điên, tại đây hồ ngôn loạn ngữ đây, mọi người không cần để ý, ngay tại bên ngoài ầm ĩ thời khắc từ trong đại sảnh đi tới một người trẻ tuổi, hắn một mặt dâm thứ mà hỏi, Trương lão gia tử ở bên trong nghe được các ngươi ở bên ngoài ầm ĩ, cố ý phái ta. Đi ra hỏi một chút xảy ra chuyện gì? Thấy rõ người tới về sau, trong đình viện tân khách cùng nhau im lặng, chỉ có Ngô Chính Hùng giải thích nói, Ngụy thiếu, nơi này tới người điên, nói Trương lão gia tử thiếu hắn 100 triệu, hắn muốn đi qua thu nợ. Chúng ta giận cho nên mới mở miệng khiển trách vài câu tên điên. Ngụy Khôn Tây theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, lúc này mới thấy được Lâm Hoan tồn tại, hiện tại trong lòng của hắn chính là giật mình, là ngươi. Ngụy thiếu, bụng không đau. Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Ngụy Khôn Tây, nụ cười nghiền ngẫm. Hừ, Ngụy Khôn Tây sắc mặt khó coi nói ra, ngươi biết hôm nay là ngày gì không, ngươi biết trong đại sảnh hiện tại có bao nhiêu khách nhân sao? Đừng tưởng rằng ngươi là võ đạo tông sư liền có thể muốn làm gì thì làm, vẻn vẹn trong đại sảnh, liền có hai người có thể thu. Thập ngươi, vốn là hắn ngay tại trong đại sảnh pê điên cho quảng nhạc đỉnh chư vị đại nhân vật bọn họ thêm trà đổ nước, mặc dù nghe loại này sống là hạ nhân làm, nhưng Ngụy Khôn Tây lại làm không biết mệt. Đây chính là cùng bọn hắn kết giao cơ hội tốt. Nếu là tại những đại nhân vật này trong lòng lưu lại cái ấn tượng tốt đối với Ngụy gia sự phát triển của tương lai là phi thường có lợi. Kết quả bởi vì cái này đáng chết Lâm Hoan, hắn bị phái đi ra. Thù mới hận cũ chung vào một chỗ, hắn đối với Lâm Hoan hận ý càng thêm hơn. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa ta tới thu nợ còn có sai. Trò cười, Ngụy Khôn Tây tự nhiên là không tin Trương lão gia tử biết thiếu Lâm Hoan tiền. Bất quá Lâm Hoan là danh võ đạo tông sư, hắn cũng không dám trực tiếp mở miệng. Răn rẩy, chỉ có thể nói ra, ngươi chờ ở tại đây, ta cái này kêu là xuất tới thu thập ngươi. Tiếng nói vừa ra, Ngụy Khôn Tây trở về đại sảnh viện binh đi. Cách chương,